Bốn đại sơn môn chia đều sau đó đều tự xuất ra một phần giao cho năm sơn môn chia đều. Nếu như tính toán chi ly mà nói, thì là Song Đao môn, Ma Tâm cốc, Thiên Âm môn, tăng thêm Bách Lý tông cùng Phi Linh môn chỉ được 4%. Quả thực đây chính là bố thí, chỉ sợ có kẻ đần mới đồng ý. Nhất tông, nhất giáo, nhất môn, nhất trang, các ngươi không cảm thấy lấy hơi nhiều sao? Thiên Độc Yêu Long cũng không ngốc, đương nhiên sẽ không đồng ý, cho nên hắn trừng mắt lập tức nói: "Hừ, yêu thú thất giai mà thôi, các ngươi muốn còn kè mặc cả sao? Nếu như không muốn thì không cần nhất tông, nhất giáo, nhất môn, nhất trang chúng ta liên thủ." Sắc mặt Đồng Quy Tinh của Hắc Sát giáo lúc này trầm xuống, lạnh nhạt nói với Thiên Độc Yêu Long. Trong lúc vô hình có một cỗ uy áp tỏa ra, Thiên Độc Yêu Long cũng bị áp chết tuyệt đối. Dưới khí tức áp chế của Đồng Quy Tinh, không gian quanh người hắn lúc này cũng có chút vặn vẹo. "Hừ, Đồng giáo chủ, Phi Linh môn cũng là thế lực trong cổ vực ta. Lại là người Linh Thiên môn ta mời tới, ngươi làm thế là có ý gì?" Trong Linh Thiên môn, sắc mặt Khâu Mỹ Vi trầm xuống, một cỗ chân khí bùng ra. Trong lúc vô hình, trong không gian có một cỗ khí tức trực tiếp đánh vào không gian vặn vẹo quanh người Thiên Độc Yêu Long. "Siêu." Hai cỗ khí tức va chạm vào nhau, trong nháy mắt đồng thời biến mất trong đại điện. Không nghĩ tới thực của phu nhân lại tiến bộ không ít. Nhìn Khâu Mỹ Vi, tay áo Đồng Quy Tinh run lên, sắc mặt có chút biến hóa. "Sao có thể so được với tu vi của Đồng giáo chủ, quá khen rồi." Khâu Mỹ Vi nói. Chương 60. Phần 60. Hừ. Áp lực trên người Thiên Độc Yêu Long hoàn toàn tiêu tán. Thế nhưng lúc này sắc mặt hắn cực kỳ khó coi. Con mắt trợn lên vô cùng tức giận. Lúc này hai người Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh cùng Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh lập tức khuyên bảo Thiên Độc Yêu Long nhịn xuống. Thực lực Phi Linh môn tuy rằng không kém, thế nhưng mà so sánh với Hắc Sát giáo mà nói thì còn xa không đủ. "Không nghĩ tới lần thứ nhất ta gặp giáo chủ Hắc Sát giáo lại là lúc giáo chủ đang ỷ thế ức hiếp người a. Quả thực khiến cho ta cảm thấy ngoài ý muốn." Lúc này bên ngoài đại sảnh có một tiếng cười lạnh vang lên. Lập tức dưới ánh mắt của mọi người có bảy đạo thân ảnh chậm rãi bước vào trong đại điện này. Bảy đạo thân ảnh này xuất hiện khiến cho mọi người lập tức chú ý. Trong bảy người này đi đầu chính là một người thanh niên áo xanh. Trong đại điện lúc này mọi người đều biết, ngoại trừ Lục Thiếu Du thanh danh hiển hách trong Đào Hoa Yến kia cũng không còn ai khác dám lớn lối như vậy. Nhìn thấy Lục Thiếu Du đến, ánh mắt của không ít người có biến hóa. Dường như thanh danh của Lục Thiếu Du so với Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh, Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh còn lớn hơn nhiều. "Các người không thể xông vào." Bên ngoài, mấy đệ tử Lan Lăng Sơn Trang đi theo ngăn cản. Thế nhưng dường như cũng không ngăn cản được. "Hoàng Hộ Pháp, các người lui ra đi." Sau lưng Gia Cát Tây Phong, sắc mặt Phí Lan trưởng lão khẽ biến đổi, nhanh chóng phất tay bảo đám người kia lui ra. "Bái kiến trưởng môn." Lúc này đám người Phi Linh môn nhìn bảy người vừa mới xuất hiện trong đại điện, nhìn thân ảnh màu xanh kia, ánh mắt mọi người lập tức mừng rỡ, vẻ vui mừng hiện rõ trên khuôn mặt. "Đông lão, Oánh tỷ, Độc Long huynh." Tay áo Lục Thiếu Du run lên, nhanh chóng bước về phía trước. Ánh mắt đảo qua đám người có mặt trong đại điện rồi lập tức cúi đầu hành lễ với Lữ Chính Cường và Khâu Mỹ Vi tiểu tế bái kiến nhạc phụ đại nhân và nhạc mẫu đại nhân. "Thiếu Du, sao bây giờ ngươi mới tới? Trên đường đi không có chuyện gì chứ?" Khâu Mỹ Vi nhìn qua Lục Thiếu Du, lại nhìn Linh Vũ Song Quái cùng Tả Thiên Khung. Sát khí của ba người lúc này còn chưa tiêu tán khiến cho nàng có chút nghi hoặc rồi lập tức hỏi. Thực lực ba người Linh Vũ Song Quái này Khâu Mỹ Vi đương nhiên có thể nhìn ra. Hai vũ xuất cửu trọng, một linh xuất cửu trọng. Nàng vô cùng nghi hoặc, bên người Lục Thiếu Du lại đột nhiên xuất hiện một ít người có thực lực không kém. "Thưa nhạc mẫu đại nhân, trên đường đi khá tốt, vừa vặn khi nãy có người của Quỷ Đao môn gì đó trêu chọc Phi Linh môn ta cho nên tiện tay giết mấy chục người. Tiểu tế nghe nói nhạc mẫu đại nhân cùng nhạc phụ ở đây cùng với người Phi Linh môn cũng có mặt cho nên mới cố ý tới đây bái kiến nhạc mẫu cùng nhạc phụ." Lục Thiếu Du nhanh chóng nói, ánh mắt cũng không nhìn vào người khác, giống như là không nhìn thấy vậy. "Lục Thiếu Du, ngươi vừa nói cái gì? Lão phụ ỷ thế hiếp người sao? Nếu như hôm nay ngươi không nói rõ ràng thì coi như là nhạc phụ của ngươi cũng không bảo hộ được ngươi." Nhìn Lục Thiếu Du, tinh quang trong mắt Đồng Quy Tinh bắn ra, ánh mắt mang theo hàn ý nhìn về phía Lục Thiếu Du. Cảm nhận được ánh mắt này, lúc này Lục Thiếu Du mới ngẩng đầu nhìn Đồng Quy Tinh nói. "Đồng giáo chủ, không phải ngươi ỷ thế hiếp người sao? Bắt nạt người Phi Linh môn không thành, lại biết rõ thực lực của ta hiện tại chỉ là một vũ xuất nho nhỏ cho nên mới lại bắt nạt ta. Có bản lĩnh thì tìm sư huynh của ta đi, chỉ sợ ngươi không có gan đó."

tiếp theo là mấy vị trưởng lão có thực lực khá nhất trong số trưởng lão của Quỷ Đao Môn. Chương 65. Phần 65. Theo đám người Quỷ Thiên Tử động thủ thì, Đông Vô Mệnh, Thiểm Điện Báo, Lưu Tinh Hà, ngay cả Huyết Mị cũng lập tức theo phía sau, nháy mắt liền lao tới, cùng bộc phát ra chân khí, linh lực, yêu nguyên cùng một lúc, tràn ngập trên không của Quỷ Đao Môn, uy thế do lực lượng cường hãn này tạo thành trực tiếp phong tỏa cả một quảng trường, một ít kẻ có thực lực không đủ, dưới loại áp lực này liền cảm thấy vô cùng khó thở. Đệ tử Quỷ Đao Môn nghe lệnh, giết cho ta. Ánh mắt của Hỏa Đao Vương sáng quắc, âm thanh lạnh lẽo lập tức vang lên rồi quanh quẩn trên không trung không ngừng, đã tới nước này rồi thì hắn cũng không còn cách nào khác nữa. Giết! Theo tiếng quát của Hỏa Đao Vương vừa dứt thì không khí trên quảng trường lập tức trở nên căng thẳng, sát ý lạnh lẽo bao trùm. Sau lưng của Hỏa Đao Vương, đám trưởng lão và hộ pháp của Quỷ Đao Môn đã sớm đứng nghiêm chỉnh đợi lệnh, ngay sau khi nghe thấy tiếng quát của Hỏa Đao Vương thì chân khí lập tức tuôn ra dữ dội, trên tay lập tức xuất hiện một thanh quỷ đầu đại đao lóe sáng hàn quang. Đám người Quỷ Đao Môn lúc này ỷ vào đông người nên một đám đệ tử Quỷ Đao Môn liền lao ra, từng đạo mục quang bén ngót như dao cạo nhìn chằm chằm về phía cường giả của Phi Linh Môn. Giết! Thiên Độc Yêu Long và Huyết Mị là những người đầu tiên xẹt qua không trung, sát ý trong mắt tuôn ra dữ dội, tiếp theo liền đè áp xuống. Giết! Mấy người Đông Vô Mệnh, Quỷ Tiên Tử, Thanh Hỏa Lão Quỷ, Lộc Sơn Lão Nhân, Lưu Tinh Hà, Thiểm Điện Báo Ngô Dũng, Linh Vũ Song Quái, Thiên La Viêm Võng Tà Thiên Khung cũng bắt đầu vận chuyển chân khí, linh lực trong cơ thể lên tới mức cao nhất, sau đó hung hăng nện xuống. Những người này vốn đều là tán tu có thanh danh hiền hách trong cổ vực, lúc này động thủ chính là không hề nhiều lời, lao thẳng từ trên xuống mang theo một cỗ uy thế cường hãn. Ầm ầm, chỉ trong nháy mắt, trong vô số cái nhìn của những kẻ đang vây xem, đám người Phi Linh Môn lao thẳng vào bên trong Quỷ Đao Môn, sau đó từng đạo âm thanh nổ lớn vang rền như sấm vọng bắt đầu vang lên. Lực lượng thanh bạo như sấm đánh cùng với kinh khí rung động liền vang vọng rõ ràng ngay trên không của quảng trường. Bệnh Linh Vương. Hắc mang quanh người của Đông Vô Mệnh bắt đầu khởi động, ánh mắt bắt đầu trở nên lạnh lẽo, muốn đối phó với phó trưởng môn Bệnh Linh Vương của Quỷ Đao Môn. Thôi hồn độc xuất Đông Vô Mệnh, không ngờ ngươi cũng đã là Linh Vương nhị trọng. Nhìn thấy Đông Vô Mệnh, ánh mắt của Bệnh Linh Vương lóe lên, linh lực dao động, thân ảnh liền xuất hiện giữa không trung, gương mặt hồng nhuận. So với bộ dạng bệnh hoạn khi nãy đúng là khác một trời một vực. Quỷ Đao Môn các ngươi không nên chọc vào đệ tử của Phi Linh Môn ta. Trên gương mặt của Đông Vô Mệnh lộ ra một đạo lạnh ý, lời vừa dứt thì tay áo màu đen vung lên, một cỗ khí độc màu đen dày đặc tuôn ra từ bên trong cơ thể. Cỗ khói độc màu đen này lan ra khắp không trung, liền có một mùi hôi gay mũi khó người tràn ngập, khói độc phóng lên trời, trong không gian xung quanh, ai lỡ hít phải đều cảm thấy khó chịu ngay lập tức. Độc công. Đối với độc công của Đông Vô Mệnh thì Bệnh Linh Vương hình như cũng đã nghe nói qua, cũng cảm thấy vô cùng cố kỵ cho nên đành phải lùi lại thật nhanh. Bệnh Linh Vương, chịu chết đi. Một tiếng quát hạ xuống, trong nháy mắt thân ảnh của Quỷ Thiên Tử Bạch Oánh liền xuất hiện, chân khí tuôn ra cuồn cuộn, thủ trảo trong tay siết chặt, một đạo chân khí trực tiếp ngưng tụ thành một đạo trảo ấn khổng lồ, trực tiếp đánh về phía Bệnh Linh Vương. Cảm giác được động tĩnh sau lưng, ánh mắt của Bệnh Linh Vương co lại. Trong tay kết xuất thủ ấn, linh lực tuôn ra cuồn cuộn, lập tức trở tay đánh ra một đạo linh hỏa khổng lồ nghênh đón chảo ấn phía sau. Suy suy, một đạo linh hỏa cực lớn đốt cháy không gian gợn sóng lan ra, lập tức nghênh đón chảo ấn của Quỷ Tiên Tử, hai cổ lực lượng khổng lồ chạm vào nhau, không gian lập tức run lên, kinh khí cường hãn khuếch tán ra. Suy suy, Đông Vô Mệnh kết xuất thủ ấn, quanh thân tản ra từng luồng khí độc, hắc mang nồng đậm ngưng tụ thành một con độc mãng màu đen khổng lồ. Độc mãng phát ra âm thanh suy suy, liền mang theo uy áp khổng lồ phá không lao tới, hung hăng đánh về phía Bệnh Linh Vương. Ánh mắt của Bệnh Linh Vương trầm xuống, cảm nhận được uy thế của con độc mãng này, thủ ấn vội vàng biến hóa, thả người lao xuống, một đạo linh lực ngưng tụ thành chảo ấn, chộp lấy con độc mãng cự sạc kia, năm ngón tay siết chặt, bóp thật mạnh, cứ thế mà hung hăng bóp vỡ con độc mãng màu đen khổng lồ này. Ầm ầm, tiếng nổ trầm thấp vang lên. Khói độc đầy trời mang theo độc dịch màu đen lập tức rơi xuống đất ào ạt, Bệnh Linh Vương thật sự không ngờ là còn có chuyện mớ độc dịch kia sẽ rơi xuống xảy ra, vì ứng phó không kịp cho nên hoảng sợ bố trí hộ thân cương khí, chỉ là lúc này có bố trí hộ thân cương khí đi nữa thì cũng đã bị dính không ít độc dịch màu đen rồi. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt của Đông Vô Mệnh chẳng những không chỉ không biến hóa, mà trong mắt còn xẹt qua một tia cười lạnh, thủ ấn cấp tốc biến hóa kết xuất ra, âm lệ đi tới Bệnh Linh Vương. Độc mãng khí của ta há lại dễ dàng để ngươi phá được.

khí tức dữ tợn mang theo linh hồn ba động quỷ dị lập tức tản ra. Phệ hồn ác anh liền dương nanh múa vuốt trực tiếp phun ra một đạo sương mù màu đen bàng bạc, thân ảnh nhanh tới mức không thể tưởng tượng nổi, hồn anh đào thoát của bệnh linh vương trong nháy mắt đã bị nó nuốt vào bên trong bụng khí. Nhìn vào một màn này, khiến cho không ít kẻ vây xem bên dưới đều cảm thấy tim đập thon thót, nhìn chằm chằm linh hồn ba động hung sát giữa không trung, khiến cho linh hồn của mọi người run lên. Vật này đúng là quỷ dị. Bên dưới, không ít khí tức mờ mịt kia đều bắt đầu gợn chút ba động. Vật hung sát thế này khiến cho da đầu của người ta run lên, có thể coi nó là vật đại hung. Bệnh linh vương chết rồi. Lúc này cũng có không ít người thầm than trong lòng, một vị linh vương nhị trọng chết đi là trường hợp rất ít khi nhìn thấy, mà lần này, cái chết của bệnh linh vương khiến cho không ít người cảm thán, phi linh môn này đúng là ngoan độc, cư nhiên vây công đánh chết bệnh linh vương, ngay cả hồn anh cũng trốn không thoát. Phi linh môn, bản vương sẽ không bỏ qua cho các ngươi đâu. Phía trên cao, ánh mắt của Hỏa Đao Vương vẫn đang bị Bạch Linh vây khốn bắt đầu trở nên đỏ ngầu, trong mắt chỉ toàn tơ máu, quát lạnh một tiếng như phát điên, hắn thật sự không ngờ, quỷ đao môn của hắn lại có ngày lại bị tiêu diệt không có dấu hiệu báo trước thế này, không ngờ lại chỉ là vì đã trêu chọc một cái phi linh môn, mà phi linh môn này lại còn dám công khai tới thành Cự Giang để diệt quỷ đao môn của hắn. Ngươi hãy lo cho bản thân mình trước đi đã. Bạch Linh quát lạnh một tiếng, thân hình huyền truyền liền di động, cánh tay mềm giơ lên. Một tiếng xé gió trầm thấp vang lên, yêu nguyên bàng bạc hội tụ, lập tức ngưng tụ thành một đạo quyền ấn khổng lồ. Đạo quyền ấn này trực tiếp xé mở không gian, mang theo một đạo bạch quang chói mắt cùng với tiếng nổ vang trầm thấp phát ra, sau đó liền đánh mạnh một cái về phía Hỏa Đao Vương. Đạo quyền ấn này đánh ra, mang theo uy áp cường hãn, phá vỡ không gian, còn mang theo kình khí, trực tiếp khiến cho một phần quảng trường và kiến trúc bên dưới biến thành phế tích. Tinh hỏa liệu nguyên. Sắc mặt của Hỏa Đao Vương lúc này liền trầm xuống, hết thảy những gì đang xảy ra xung quanh đều lọt hết vào mắt của hắn, đại thế đã mất, dù vẫn còn lòng đánh tiếp thì cũng chỉ có thể liều chết mà thôi. Quỷ đầu đại đao trong tay hóa ra hơn 10 đạo đao quang, mỗi một đạo đao quang đều vạch phá không gian, mang theo đao quang hỏa diễm dài mấy trăm thước bao phủ không gian, cuối cùng hóa thành một đạo đao quang hỏa diễm khổng lồ trực tiếp chém về phía Bạch Linh. Dưới đạo đao quang hỏa diễm rực trời này, cả không gian đều run lên. Một cỗ uy áp cường hãn lan ra, chiêu thức này không ngờ cũng là vũ kỹ huyền cấp trung giai. Phanh! Một đạo quyền ấn bạch mang của Bạch Linh đánh lên đao mang này, không ngờ lại bị chặn lại, đủ thấy một đạo công kích này của Hỏa Đao Vương bất phàm cỡ nào. Hừ, Vũ Vương tam trọng, ta không muốn dây dưa với ngươi nữa. Cũng tại lúc này, Bạch Linh quát nhẹ một tiếng, đồng thời, trên ngọc thủ thiên tiên xẹt qua vài đạo thủ ấn, yêu nguyên cổ động, y phục bay phấp phới. Sát ý cũng tuôn trào dữ dội, trong nháy mắt tiếp theo nàng hóa thành bản thể là một con cửu vĩ yêu hồ lớn hơn cả ngàn thước. Ngao! Bản thể vừa hiện liền gầm lên một tiếng trầm thấp, năng lượng đáng sợ ba động, lập tức vang vọng khắp gầm trời như sấm rền, không gian chung quanh lập tức có xu thế vặn vẹo, bảy cái đuôi lớn cuồn cuộn, trong nháy mắt liền giáng thẳng xuống tựa như bảy đạo quang trụ. Cửu vĩ yêu hồ thất giai trung kỳ, phi linh môn không ngờ còn có yêu thú khủng bố cỡ này. Con cửu vĩ yêu hồ thất giai này đã tới gần cảnh giới thất giai trung kỳ đỉnh phong rồi, bản thế nó biến thành có đủ thực lực để chống lại Vũ Vương lục trọng, tên Hỏa Đao Vương này khó mà giữ mạng rồi. Đám người đứng xem ở bên dưới có không ít ánh mắt đều biến hóa, cũng có vài cường giả ẩn mình đã đoán ra được kết cục của tên Hỏa Đao Vương kia. Ngay lúc cả đám người bên dưới đều cứng họng nhìn chân chối thì bảy cái đuôi của bản thể Bạch Linh đã hung hăng nện thật mạnh lên đạo đao mang hỏa diễm kia, trực tiếp ngạng kháng. Bảy cái đuôi khổng lồ toát ra một luồng bạch quang chói mắt, đều ẩn chứa kình lực vô cùng đáng sợ. Trước ánh nhìn của bao nhiêu người, bảy cái đuôi lớn của Bạch Linh trực tiếp đụng lên đao mang hỏa diễm kia, hai cổ lực lượng phun ra, nhanh chóng bắn ra một cổ quang mang chói mắt, không gian run lên, trong nháy mắt tiếp theo, chính là một tiếng lực lượng âm bạo tựa như sấm nổ vang lên quanh quẩn cả một góc trời. Chương 68. Phần 68 ầm ầm ầm. Không gian nổ vang. Đao mang ngược trời trực tiếp bị đánh vỡ nát, một cỗ phong bạo cự lực dập trời đột nhiên ập tới, không thể tránh né được, Hỏa Đao Vương chỉ có thể cắn răng đỡ lấy, tới lúc này hắn mới biết rõ đối thủ của mình hóa ra lại là một cửu vĩ yêu hồ. Phụt! Không gian hỗn loạn, kinh lực đáng sợ bắt đầu từ nơi chạm vào Hỏa Đao Vương, lập tức chút xuống ào ạt như lũ quét, trong nháy mắt, sắc mặt của Hỏa Đao Vương lập tức trở nên tái nhợt, tiếp theo liền nhịn không được mà phun ra một ngụm máu tươi, thân thể thì bị đánh bay. Hiu hiu. Trong nháy mắt tiếp theo, bảy cái đuôi lớn đang lắc lư giữa không trung của Bạch Linh liền cuộn lại,

ánh mắt lại chuyển sang nhìn thân ảnh Vận Thanh Bảo đang đứng giữa không trung ngoài kia. Sát phá quân chính là tán tu, không ai biết sư môn nơi nào, cái này không chừng là thật đấy. Người có thể bồi dưỡng ra được sát phá quân thì cũng có khả năng bồi dưỡng tên tiểu tử Lục Thiếu Du này. Chỉ là nếu như là thật thì, nghĩ tới đây, ánh mắt của Lữ Chính Cường không khỏi trầm xuống. Chàng đang lo lắng chuyện gì? Lư Khâu Mỹ Vi nhìn về phía Lữ Chính Cường. Nếu thật sự là như vậy, nếu như sát phá quân và Lục Thiếu Du có cùng một sư phụ thì có thể bên trong Phi Linh Môn vẫn còn một vị cực kỳ cường hãn nữa. Sát phá quân đã tới Vũ Tôn rồi, có thể nghĩ sư phụ của hắn sẽ có thực lực cỡ nào. Nếu thật sự là như vậy thì thực lực của Phi Linh Môn không hề bình thường tí nào. Tuy rằng ta hy vọng thực lực của Phi Linh Môn càng mạnh càng tốt, chính là nếu như hắn phát triển quá nhanh thì cũng không phải chuyện tốt. Chương 69. Phần 69. Sắc mặt của Lữ Chính Cường vô cùng ngưng trọng, ánh mắt cũng run lên một cái. Chẳng lẽ chàng sợ? Lư Khâu Mỹ Vi cũng nghĩ tới gì đó, ánh mắt lộ vẻ lo lắng. Mỹ Vi, bên trong cổ vực quá phức tạp, lúc trước Huyền Thiên Môn cũng là như vậy, thời điểm mà thực lực của bọn họ cường hãn nhất, cho dù là nhất tông nhất môn nhất giáo nhất trang liên thủ với nhau thì cũng tử thương thảm trọng mới có thể tiêu diệt được bọn họ, nhưng rốt cuộc cũng bị tiêu diệt. Lữ Chính Cường thầm cảm thán. Lão đại, xong hết rồi. Thân hình nho nhỏ của Tiểu Long nhảy lên bên cạnh Lục Thiếu Du, toàn thân phát ra một loại sát khí, vừa rồi hắn cũng đã giết chết không ít đệ tử của Quỷ Đao Môn. Ừ. Lục Thiếu Du khẽ gật đầu, quảng trường bên dưới lúc này đã có hơn 1000 cỗ thi thể, phần lớn đệ tử Quỷ Đao Môn đều đã bỏ chạy, trên quảng trường cũng không khoa trương tới mức máu chảy thành sông, nhưng trong không khí đều nhiễm mùi máu tươi. Ha ha, lần này giết thật đã tay. Thiên Độc Yêu Long vung hắc bào, thả người bay lên giữa không trung. Trưởng môn. Tất cả cường giả của Phi Linh Môn lúc này cũng lần lượt quay về, bên trong Quỷ Đao Môn, đám đệ tử còn sống đều đã bỏ chạy tán loạn. Mọi người cũng không tiếp tục đuổi theo nữa. Ta giấy một mồi lửa đốt rụi nó. Ánh mắt của Tả Thiên Không lạnh lùng, nhìn vào kiến trúc khổng lồ của Quỷ Đao Môn ở bên dưới, lập tức kết xuất thủ ấn, chân khí thuộc tính hỏa ngưng tụ ra vài cái hỏa cầu khổng lồ sau đó trực tiếp ném về phía dưới. Ầm ầm. Sau một tiếng nổ vang thật lớn thì một mảnh kiến trúc khổng lồ kia lập tức giấy lên một ngọn lửa hừng hực. Cũng được rồi, chúng ta về thôi. Lục Thiếu Du đưa mắt nhìn Quỷ Đao Môn. Ánh mắt lóe lên, trong tay lập tức xuất ra một đạo chân khí đánh lên bức tượng điêu khắc đá thật lớn ở trên quảng trường. Dầm. Điêu khắc cao chừng mấy trượng trực tiếp hóa thành đá vụn, đám người của Phi Linh Môn cũng lập tức nghênh ngang rời khỏi trước ánh mắt của vô số kẻ đứng xung quanh. Có ý tứ, rất có ý tứ. Trong đám người lúc này có một nam tử tuổi chừng 25-26 gì đó hé miệng cười, đôi mắt cong lên lộ ra ý cười thản nhiên. Nhìn vào bóng lưng của Lục Thiếu Du, sau đó cũng lập tức biến mất trong đám đông. Bên trong đám người lúc này có một đạo thân ảnh huyền chuyển đầu trùm áo choàng màu trắng, lụa trắng che mặt cũng lập tức biến mất trong đám người. Hừ, dám kiêu ngạo ở thành Cự Giang, sớm muộn gì cũng có ngày không biết tại sao mình chết. Trong đám người, mấy người Gia Cát Tự Vân nhìn chằm chằm vào thân ảnh nghênh ngang rời đi kia, ánh mắt cũng lộ ra lạnh ý. Trước mặt bao nhiêu người, Phi Linh Môn nghênh ngang rời đi. Lúc này trong lòng của rất nhiều kẻ vây xem đều cảm thấy cực kỳ rung động, quãng thời gian ngắn trước đó thì xuất hiện một tên Dương Cúa, bây giờ thì lại thêm một cái Phi Linh Môn, đủ quậy cho thành Cự Giang long trời lở đất, tên Dương Cúa kia thì xuất quỷ nhập thần, thủ đoạn tàn nhẫn, rất khó đối phó. Còn Phi Linh Môn này thì có thực lực cường hãn, cả đám Phi Linh Môn này sát khí đầy người, cũng rất khó mà dây vào. Phi Linh Môn này có lai lịch thế nào nhỉ? Từng nghe nói qua, nhưng nhất thời không nhớ nổi. Hình như là một cái sơn môn mới quật khởi gần đây của cổ vực. Tại đống phế tích của Quỷ Đao Môn lúc này vẫn còn không ít kẻ đứng đó chưa chịu giải tán. Trong một đình viện, chúng cường giả của Phi Linh Môn ngồi bên trong tiểu thính, Bạch Linh bố trí một đạo cấm chế ở bên ngoài, mọi người lại bắt đầu kể lại những gì đã xảy ra trong thời gian gần đây. Từ những gì mọi người kể lại thì Lục Thiếu Du mới biết là mọi người cũng vì chuyện của Huyền Thiên Bí Cảnh cho nên mới tới thành Cự Giang. Còn Thiên Địa Các không ngờ lại chủ động đưa tin tức cho Phi Linh Môn, xem ra Thiên Địa Các cho rằng Phi Linh Môn đã có tư cách để làm ăn cùng với Thiên Địa Các rồi. Bất quá chuyện này cũng chứng minh, Thiên Địa Các cũng nắm hết thảy tin tức của Phi Linh Môn trong tay, điều này khiến cho Lục Thiếu Du ẩn ẩn sinh ra chút lo lắng trong lòng. Có lẽ con người chính là như vậy, khi có người biết được bí mật của ngươi, còn theo dõi sát sao, mặc kệ là ai đi nữa cũng sẽ cảm thấy vô cùng bất an mà thôi. Đông Lão, Oánh Tỷ, các ngươi gần đây có nhận được tin tức gì liên quan tới Huyền Thiên Bí Cảnh hay không?